Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ vào bệnh viện, Nón Nón và Đầu Đầu khóc thút thít sợ hãi nắm chặt tay bà ngoại hỏi dồn. Bà ngoại à, bà sẽ không sao chứ? Mẹ sẽ không sao chứ? Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Các cháu đừng khóc nữa, để lát nữa ông về là biết ngay thôi. Hứa Vô Nhân trả lời hai đứa nhỏ mà cũng như tự trấn an lấy bản thân mình. Duy An đã trở lại, anh nói với Hứa Vô Nhân hầm canh để mang vào bệnh viện cho Hoan Nhan. Cô nhất định không chịu về nhà, kiên quyết ở lại viện để chăm nom cho thân Tống Hậu. Lúc Duy An chuẩn bị trở về bệnh viện, Noãn Noãn và Đâu Đâu cũng nhất định đòi đi theo bằng được. Dỗ dành mãi không xong, bà bác sĩ cậu đành phải đưa cả Hứa Phu Nhân và hai đứa trẻ vào bệnh viện. Thần Tống Hậu vẫn nằm hôn mê trên giường, Hoan Nhan vật vờ như một cái bóng bên cạnh. Cô không khóc nổi nữa, chỉ thì thào đau đớn nói. Ông xã à, anh hãy mau tỉnh lại đi, mẹ con em rất cần có anh. Anh đừng im lặng nữa có được hay không? Thấy vậy, Noãn Noãn cũng ả lên khóc. Bà mau tỉnh lại đi. Bà nói bà thương con nhất mà. Làm sao bà cứ ngủ mãi thế? Hoan Nhan ôm hai đứa trẻ vào lòng như muốn tìm chỗ dựa. Noãn Noãn vùi đầu vào trong ngực mẹ khóc thút thít. Ngược lại Đâu Đâu vòng tay lên ôm cổ mẹ dõng dạc nói. Mẹ à, còn có con ở đây. Con sẽ thay bà bảo vệ gia đình nhà mình. Con sẽ về bảo vệ mọi người. Mẹ đừng lo lắng nha. Sóng gió qua đi, Hoan Nhan đã sinh ra được một trai một gái vô cùng xinh đẹp. Từ lúc sinh ra, tính nết thiên ái đã rất nhu mì, cả ngày hầu như không thấy tiếng khóc của cô bé. Ngược lại Giật Tuyên lại rất hay quấy khóc, động một chút là cái miệng rộng lại há ra, mắt nhắm tít vào cáo thật to, như báo cho mẹ biết cậu muốn có mẹ. Nhiều lúc Hoan Nhan phát mệt với cậu ta, nhưng sau này cô nhận ra cậu ta chỉ là giả vờ khóc. Chính cậu ta muốn được bế, mà phải là mẹ bế kia. Cậu không thích cô bảo mẫu bế. Hình như cậu ta quên mất rằng mình có một em gái cũng cần được mẹ bế, mà anh trai đương nhiên phải nhường nhịn cho em gái rồi. Nhưng thiên ái lại rất là nhường nhịn anh. Cô bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bảo mẫu, bù hết bình sữa, chịu khó chở mẹ cho anh ăn xong, chào anh lại cho bà ngoại hoặc ba, lại quay sang bế cô bé. Lần nào cũng vậy, cô bé chỉ hơi e vài tiếng, rồi lại rút đầu vào hít hơi của mẹ, nhèn miệng cười. Vì thế suốt những năm đi nhà trẻ, cả nhà đều gọi cô bé là nữu nữu. Nữu nữu thích chơi với anh Giật Lăn. Từ khi cô bé bắt đầu biết hóng chuyện, đôi mắt to đen lay láy, đã biết đào quanh tìm anh trai mình. Mỗi khi cô bé hờn giận, khóc ngặt, thì ngoài mẹ ra, chỉ có anh Giật Lăn mới dỗ nổi em gái. Chỉ cần thấy anh vỗ vỗ tay, cô bé đã khuơ khoáng tay chân loạn hết cả lên rồi bật cười toe toét. Sau đó Hoan Nhan và Thân Tống Hậu trinh trọng giao cho Giật Lăn nhiệm vụ trông em giúp mẹ. Giật Lăn nghiêm túc nhận nhiệm vụ và thực hiện chức trách của mình rất tốt, như là một vệ sĩ nhỏ cho em gái vậy. Hai anh em đi đâu cũng như hình với bóng. Chính Giật Lan đã dạy em gái tập đi những bước đầu tiên. Thiên ái cũng vất là rững dạ khi được anh trai nắm tay nhau đi chơi. Một lần khi Giật Tuyên và Thiên ái được 3 tuổi, Thần Tống Hảo và Hoan Nhan đưa các con đến một công viên thiếu nhi. Đến khu đu quay, quy định của khu vực này là mỗi một con thú chỉ được một bé mà ngồi. Các em nhỏ dưới 6 tuổi sẽ có một nhân viên bảo vệ đứng kèm để đảm bảo an toàn. Trong khi Giật Tuyên dứt khoát không cho cô nhân viên đứng bên cạnh kèm con ngựa mà cậu đang cưỡi, thì Thiên ái dứt khoát đòi Giật Lan phải ngồi cùng với mình trên chú hươu sao. Thần Tống Hạo và Hoan Nhan thương lượng mãi với hai con không xong, cuối cùng sắp đến giờ đua quay, nếu không tuân thủ nội quy thì các cô bé sẽ phải ra ngoài để vòng quay bắt đầu chạy. Giật Tuyên đành chấp nhận có bảo vệ đứng bên cạnh, nhưng đổi cô nhân viên thành chú bảo vệ. Còn Thiên ái được Giật Lan dỗ rằng cậu sẽ ngồi ngay con thú phía sau em gái, rồi sau đó cậu sẽ đưa cho cô bé đi chơi ném vòng vào cổ vịt, đổi lấy phần thưởng là quả bóng hình con thỏ màu đỏ rất to, lúc ấy mọi việc mới êm đẹp. Trước khi ném vòng, Giật Lan đã dặn đi dặn lại ông chủ giữ quả bóng màu đỏ lại cho mình. Nhưng khi cậu ném trúng vào chiếc vòng cuối cùng vào cổ con vịt, định đưa tay cầm quả bóng thì một cậu bé tròn vo ở bên cạnh thỏ tay giật trước. Tớ cũng thích quả bóng này. Nói xong cậu ta ủ té chạy mất. Thiên ái ngơ ngác òa khóc lên. Giật Lan không nói công rằng cắm đầu cắm cổ chạy đuổi theo. Ông chủ cửa hàng khó xử, đưa quả bóng màu vàng hình mèo Kitty để dỗ dành Thiên ái, rồi lại đưa thêm quả bóng bay màu đỏ, nhưng cô bé vẫn không chịu. Lúc này Giật Lan đã đuổi kịp cậu bé kia, cậu thỏ tay túm áo kéo giật lại. Làm sao, lại dám giành đồ chơi của em tôi? Cậu bé béo tròn bị ngã sóng xoài ra đất khóc ầm lên. Bố cậu bé thấy thế đỡ con mình rồi quát Giật Lan. Ai cho phép cháu đánh ngã bạn như vậy hả? Đi chơi mà còn dám đánh bạn như thế này, tôi sẽ đưa cháu đến phòng bảo vệ. Nói xong, ông ta định túm tay Giật Lan, nhưng cậu bé đã quắc mắt trả lời. Ông không được bắt nạt trẻ con, ông là đồ xấu xa, con trai ông cũng là đồ xấu xa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net